Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282. Còn không nhanh mang ta chạy, Đông Dương thi triển tốc độ như vậy, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì đại đạo chi lực. Đó là bởi vì hắn tu chính là hành tự quyết, hắn cũng không tin tưởng thanh niên mặc áo trắng này cũng tu hành tự quyết. Đã không phải hành tự quyết, lại không có bất luận cái gì đại đạo chi lực, vẫn còn có kinh người như vậy tốc độ. Cái này có chút kỳ quái. Đông Dương, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi lại là nhân chi người sở hữu. Không nghĩ tới ngươi cái này tính toán chi ly, vắt chảy ra nước người. Trong lòng lại có nhân. Thật đúng là lão thiên mắt bị mù. Nghe vậy, Đông Dương lập tức là mặt đen lại. Đây rốt cuộc là nghĩ khen mình, vẫn là tổn hại chính mình. Cát, không phải liền là trong lòng có nhân sao? Có cái gì ngạc nhiên? Ngớ ngẩn, nếu ngươi trong lòng không nhân, tinh thần lực của ngươi như còn có như vậy hỗn tạp thất tình lục dục, chỉ sợ ngươi đã sớm trở thành một người điên, còn có thể hồng lương thành đại triển tay chân, đánh lui chân thần cảnh thần thức công kích. Đông Dương cười ha ha, không có ý tứ, ngươi nói cho dù tốt, đáng tiếc ngươi không có, ta nói lại không tốt, hết lần này tới lần khác ta có, ngươi không phục không được. Hừ, khen ngươi hai câu, ngươi liền đắc ý muốn lên trời, trốn qua một kiếp này rồi nói sau. Trong lòng có nhân, chưa chắc ngươi liền có thể tại cửu thủ quỷ thú trong tay bảo mệnh. Điểm này ngươi yên tâm, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Câu nói này ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Nghe được thanh niên áo trắng trả lời, Đông Dương thần sắc hơi động. Mình có thể có như thế tự tin, là bởi vì còn có hồng trần cư tồn tại. Đối phương lại còn có tự tin như vậy, cũng có chút ý vị sâu xa. Nhưng vào lúc này, Đông Dương tâm không hiểu run lên. Một loại tâm tình sợ hãi lập tức lan tràn. Sau lưng đã có một cái xúc tu tới gần. Lại trên xúc tu đầu đã gần trong gang tấc, miệng càng là mở lớn, muốn đem nó nuốt hết. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem trong lòng lan tràn sợ hãi đè xuống. Ngay sau đó, trên người hắn liền bay ra một cái hư ảo thân ảnh. Một vệt ánh sáng kiếm xuất hiện, cũng trong nháy mắt bộc phát ra cường đại hủy diệt tính khí tức. Ầm vang chém xuống, chính là hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm. Kiếm ánh sáng cùng quỷ thủ tướng đụng, tiếng oanh minh nổ vang. Cái này hư ảo Đông Dương ứng thanh tán loạn, nhưng đầu này xúc tu cũng theo đó dừng lại. Cứ việc chỉ có trong chốc lát, nhưng vẫn là để khoảng cách của song phương lần nữa kéo ra. Tình huống nơi này cũng bị cửu thủ quỷ thú bản thể phát giác. Nhìn thoáng qua nơi xa còn tại nhanh chóng thoát đi Đông Dương, không khỏi khẽ di một tiếng, từ trong thân thể tách ra một kích. Lại có thể đạt tới so sánh chân thần sơ cảnh tình trạng. Thật đúng là một cái yêu nghiệt. Kia liền càng không thể để cho ngươi chạy thoát. Cửu thủ quỷ thú cũng không còn đi quản cái khác người tu hành. Bản thể lập tức đột nhiên động. Cũng hướng phía Đông Dương nhanh chóng đuổi theo. Liên đới kia 6 đầu đồ sát cái khác người tu hành xúc tu đều nhao nhao rút về. Đuổi theo Đông Dương. Hô, Hồng Phong công tử giãn nhẹ một hơi. Liếc nhìn một chút tình huống chung quanh, phát hiện những cái kia chạy tứ tán người tu hành, tại cái này trong thời gian thật ngắn, chỉ còn lại một nửa không đến. Bất quá, chân thần cảnh ngược lại là tổn thất không lớn, cơ hồ đều bình yên vô sự. Nhìn xem chiều Đông Dương đuổi theo cửu thủ quỷ thú, Hồng Phong công tử cũng chỉ có thể trong lòng thầm than. Cửu thủ quỷ thú có thể bỏ qua hắn, liền đã rất tốt. Giúp đỡ Đông Dương cũng có chút không có khả năng. Đông Dương chỉ có thể tự cầu phúc. Vậy mà từ bỏ những người khác, truy ta đến rồi. Đông Dương trong lòng cũng là thầm run. Bất quá, cửu thủ quỷ thú nhất nhích lại gần mình, chỉ có lúc trước liền truy sát mình 2 đầu xúc tu. Những bộ phận khác đều khoảng cách vẫn còn tương đối xa. Mặc dù hắn tốc độ nhanh hơn chính mình, nhưng thời gian ngắn cũng không có khả năng đuổi kịp. Ngược lại là sau lưng cái này 2 đầu xúc tu, lại đuổi sát không buông, như muốn thoát khỏi cũng là một việc khó. Đông Dương trong lòng bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua ở phía trước chạy trốn thanh niên áo trắng. Mở miệng nói, người ta đều theo đuổi ta, ngươi còn cùng ta cùng một cái phương hướng, muốn chết à, đa tạ ngươi nhắc nhở, đi, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng đi. Thanh niên áo trắng lang cười một tiếng, chỉ gặp hắn ngoài thân hư không đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Lập tức thân thể liền biến mất không thấy gì nữa, là chân chính biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, thanh niên áo trắng thân thể, ngay tại ngàn trượng bên ngoài một phương hướng khác trống rỗng xuất hiện. Nhanh chóng thoát đi, nhìn thấy quá trình này, Đông Dương hai mắt nhịn không được thít chặt một chút, thấp thì thầm nói, cảnh tượng này làm sao quen thuộc như vậy? Thanh niên áo trắng hành vi, để Đông Dương nghĩ đến trong đan điền Vô Huyền Cung. Hắn tại Vân Hoang sử dụng qua hai lần Vô Huyền Cung. Mỗi một lần công kích, từ Vô Huyền Cung bên trên tên bắn ra mũi tên cũng có thể mặc phá hư không? Không nhìn không gian khoảng cách mà trong nháy mắt xuất hiện tại địch nhân trước mặt. Vô luận là trọng thương Thiên Ma Hoàng, vẫn là diệt sát có được phong chi tốc độ lưu hoành. Vô Huyền Cung đều thể hiện ra loại này như yêu nghiệt năng lực. Lúc đầu Đông Dương chỉ là cho rằng kia là Vô Huyền Cung tự thân nguyên nhân đặc biệt. Mà bây giờ, loại năng lực kia vậy mà xuất hiện tại thanh niên mặc áo trắng này trên thân. Sự tình cũng có chút không đồng dạng. Chẳng lẽ là một loại đại đạo chi lực? Ngay tại Đông Dương âm thầm không hiểu thời điểm, sau người đuổi sát không buông hai đầu trên xúc tu đầu, lại cùng kêu lên kinh hô. Không gian chi đạo, nghe được bốn chữ này, Đông Dương tâm cũng là kịch liệt chấn động. Đầu năm nay ai còn lại không biết không gian chi đạo là cái gì? Đây chính là tất cả nhị phẩm đại đạo bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Phồn giản chi đạo đều muốn hơi kém, chỉ có thời gian chi đạo có thể cùng so sánh. Đông Dương vạn vạn không nghĩ tới cái này một mực nhìn chính mình không vừa mắt thanh niên áo trắng, lại là có được không gian chi đạo tuyệt thế yêu nghiệt. So với mình còn muốn yêu nghiệt tồn tại. Đã ở ngàn trượng bên ngoài thanh niên áo trắng, hiển nhiên cũng nghe đến cửu thủ quỷ thú thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua, cười nhạo nói, đây bất quá là ta đào mệnh thủ đoạn thôi. Nếu là ta thật có được không gian chi đạo, ta đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Điều này cũng đúng, không nói trước không gian chi đạo lúc đối địch năng lực như thế nào, chính là cái này đi đường năng lực. Hắn nói thứ hai, thiên hạ không người nào dám nói thứ nhất. Điểm này, không có cái gì đại đạo có thể cùng không gian chi đạo so sánh. Thời gian chi đạo đều không được. Phải hay không phải, bắt được ngươi hết thảy tự nhiên sáng tỏ. Cửu thủ quỷ thú tốc độ đột nhiên gia tăng. Trong đó mấy cái xúc tu cũng gấp nhanh hướng phía thanh niên áo trắng đuổi theo. Không gian chi đạo thế nhưng là nhị phẩm pháp tắc. Lại là nhị phẩm pháp tắc bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Thiên hạ ai không muốn đạt được dạng này chân linh đạo quả. Cửu thủ quỷ thú đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Hắn truy sát Đông Dương, là bởi vì Đông Dương kia ẩn chứa mãnh liệt thất tình lục dục linh hồn, phù hợp khẩu vị của hắn. Nhưng cái này cùng nhị phẩm đại đạo không gian chi đạo so sánh, liền kém quá nhiều. Bất quá, cửu thủ quỷ thú mặc dù bắt đầu chia ra đại bộ phận tâm lực truy sát thanh niên áo trắng, nhưng cũng không hề từ bỏ đối Đông Dương truy sát. Dù sao hắn có 8 đầu xúc tu, đủ để ứng đối. Cảm nhận được cửu thủ quỷ thú động tác, Đông Dương trong lòng thầm than, đổi lại mình chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha thanh niên áo trắng. Không gian chi đạo lực hấp dẫn thật sự là quá mạnh, đủ để cho người thà giết lầm 1000 cũng không muốn buông tha một cái. Cùng lúc đó, cửu thủ quỷ thú kia 8 đầu trên xúc tu quỷ thủ đồng thời phát ra thê lương tê minh, như là trong đêm khuya quỷ khóc thanh âm. Liên đới quỷ thủ bên trên con mắt cũng là lục quang tăng vọt. Ngay sau đó, trong hư không liền tràn ngập ra một loại sự sợ hãi vô hình cảm xúc. Lại nhanh chóng Đông Dương trên thân hai người đảo qua, cảm nhận được trong lòng kia nhanh chóng bốc lên sợ hãi cảm xúc. Đông Dương thầm hừ một tiếng, trên thân nhân nghĩa bộc phát, trong nháy mắt liền đem sợ hãi trong lòng triệt để đè xuống. So sánh cùng nhau, người thanh niên áo trắng kia tình huống liền không có nhẹ nhàng như vậy. Tốc độ của hắn đã đại giảm, sắc mặt cũng đang không ngừng biến hóa. Hiển nhiên là tại dùng tâm ngăn cản sợ hãi trong lòng cảm xúc. Nhưng Đông Dương trong nháy mắt khôi phục bình thường, lại làm cho hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, cố gắng trấn định một chút tâm thần. Thân thể trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cũng lần nữa tại Đông Dương bên người xuất hiện. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Đông Dương trong giọng nói cũng nhiều một tia trêu chọc ý vị. Bớt nói nhảm, nhanh giúp ta ngăn cản một chút nỗi sợ hãi này cảm xúc. Ngươi đây là cầu người thái độ sao? Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng. Ngươi giúp ta ngăn cản sợ hãi cảm xúc, ta mang ngươi trốn, ngươi không thiệt thòi. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động. Thanh niên áo trắng tốc độ hắn đã kiến thức. Nếu là hắn có thể mang mình trốn, vậy mình chạy thoát tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Thành giao, nắm tay của ta. Thanh niên áo trắng thầm hừ một tiếng. Mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng cũng biết chuyện nặng nhẹ. Lập tức bắt lấy Đông Dương đưa qua tới tay. Trong chốc lát, Đông Dương trên người nhân giả khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Như là một cái vô hình bọt khí trong nháy mắt đem hai người toàn bộ bao trùm. Nhân giả khí tức bao trùm. Thanh niên áo trắng kia không ngừng biến hóa thần sắc cũng lập tức khôi phục bình thường. Cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói, không biết ngươi đi cái gì vận khí cất chó. Vậy mà có được trái tim nhân ái. Ngươi có lầm hay không? Là ta cứu được ngươi. Còn không nhanh mang ta chạy. Đông Dương nói. Thân thể liền tách ra một cái hư ảo mình. Đối đuổi theo phía sau một đầu xúc tu ầm vang chém ra một kiếm. Tình huống cùng lần trước giống nhau. Hắn hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm. Chỉ là đem đối phương ngăn cản một nháy mắt. Cũng chính là trong chớp nhoáng này. Thanh niên áo trắng ngoài thân đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng. Tính cả Đông Dương cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Lại tại ngàn trượng bên ngoài xuất hiện. Cảm nhận được bị kéo ra khoảng cách. Đông Dương tán thán nói. Cái này chạy trốn năng lực thật đúng là có 102 thiên hạ. Ta nếu là có năng lực này tốt biết bao nhiêu. Đông Dương đây cũng không phải đơn thuần nịnh nọt. Thật sự là hắn là rất hâm mộ. Trước kia ngại tốc độ không được. Kết quả đạt được hành tự quyết. Để tốc độ của hắn tiêu thăng. Nhưng so sánh chi thanh niên áo trắng đào mệnh thủ đoạn vẫn là kém không ít. Người muốn có. Kiếp sau đi. Đông Dương hừ nhẹ một tiếng. Nói. Ta không chấp nhặt với ngươi. Còn không nhanh liên tục thi triển mấy lần. Chúng ta liền có thể bình yên thoát thân. Ngươi làm đây là chạy bộ à. Muốn chạy mấy bước liền chạy mấy bước. Đông Dương bĩu môi. Cũng không nói gì nữa. Hắn không hiểu rõ thủ đoạn của đối phương. Tự nhiên không có nói lung tung tư cách. Cửu thủ quỷ thú nhìn xem Đông Dương hai người. Thần sắc dị thường âm trầm. Sợ hãi của mình cảm xúc. Không cách nào dung chuyển Đông Dương trái tim nhân ái. Mà thanh niên áo trắng chạy trốn thủ đoạn lại khiến người ta không thể làm gì. Bọn hắn liên thủ. Thật là có xu thế từ trong tay mình toàn thân trở ra tư thế. Tâm tình tiêu cực không thể dung chuyển tinh thần của ngươi. Ta cũng không tin thuần túy thần thức công kích cũng có thể bị ngươi ngăn lại. Ngay sau đó, cửu thủ quỷ thú mi tâm liền kích xạ ra một đạo hư ảo lưu quang. Chỉ có thuần túy linh hồn khí tức. Cùng lúc đó, hắn tám đầu trên xúc tu quỷ thủ cũng đồng thời kích xạ ra giống nhau linh hồn chi lực. Mỗi một đạo khí tức đều là hàng thật giá thật chân thần cảnh đỉnh phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.